Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Khiêu chiến kết quả, huyết yến trảm hư không tiêu thất. Lãnh Thu Xương giống như bị phản phệ bình thường. Thân mình mạnh lui về phía sau mấy bước, Kham Kham ổn định trụ. Như thế nào khả năng, nàng giật mình lăng nhìn Vân Hoàng ca. Thì thào ra tiếng, hoàn toàn không chiếm được giải thích. Huyết yến trảm, nãy hoàng cấp huyền kỹ chung. Sức chiến đấu có vẻ cường huyền kỹ. Nàng dựa vào huyết yến trảm, thắng quá không ít người. Không đạo lý bại bởi một cái cùng chính mình ngang nhau cấp. So với chính mình thăng cấp càng vãn tiểu nha đầu a. Cái này, nên ta, Vân Hoàng ca đuôi lông mày một điều. Tà khí cười, nắm mộc côn, chậm rãi nghiêng, một tiếng khẽ kêu, lửa cháy ngập trời. Đi, lời còn chưa dứt, liền gặp Vân Hoàng ca nhẹ nhảy dựng lên, sau đó thân mình mạnh đáp xuống, phanh, mộc côn thật mạnh phách trên mặt đất, ngay sau đó, một đoàn đoàn hỏa diễm, coi như mưa tầm tả mưa to bàn, hướng Lãnh Thu Xương vây quanh đi qua, này hỏa diễm, giống như một cây căn cái rùi, mang theo hỏa mang, nháy mắt đem Lãnh Thu Xương vây quanh ở trung tâm, từ bên ngoài xem. Coi như đem nàng biến thành một cái hỏa cầu bàn, cực nóng hỏa diễm, phát ở trên người, Lãnh Thu Xương cảm thấy, cả người giống như đều ở bị hỏa diễm ăn mòn bàn. Nhiệt làn da đều nhanh tạc liệt, Lãnh Khanh Nhiên, ngươi mau thả ta ra, mau đưa này đó hỏa diễm thu hồi đi. Lãnh Thu Xương hô lớn, Vân Hoàng ca vừa nghe, cười khẽ chừng mắt nhìn, ngượng ngùng nga, sư tỷ. Ta chỉ hội phóng thích hỏa diễm, sẽ không thu hồi, ngươi, Lãnh Thu Xương sợ hãi cực. Nàng sợ này hỏa diễm, tiếp theo dây liền gục trên người nàng, đem nàng biến thành một cái hỏa nhân. Nàng tưởng muốn nói gì, há miệng thở dốc lại cái gì đều nói không nên lời. Trong cổ họng cũng là một trận nóng bỏng, giống như bị hỏa diễm nhồi. Mọi người vừa thấy, trong lòng run lên, ngoặc kép chấm chấm. Đây là huyền kỹ đi, có nhân lẩm bẩm nói, dựa vào, nhất định là huyền kỹ, này nhất định là huyền kỹ, tuyệt đối không sai được, cái gì huyền kỹ a? Nhìn so với Lãnh Thu Xương huyết yến chẳng còn lợi hại đâu. Ta chạm xa như vậy, đều cảm thấy trên người mau chín, cao đẳng huyền kỹ đi, có nhân đoán nói, lôi đài phía trên, tu thần đứng ở một bên. Nhìn này vây quanh ở Lãnh Thu Xương chung quanh hỏa diễm. Sắc mặt đổi đổi, hắn mạnh xoay quá nhìn về phía Vân Hoàng ca, lẩm bẩm nói, huyền cấp thượng đẳng huyền kỹ, nhà đầu kia như thế nào hội huyền cấp thượng đẳng huyền kỹ? Phải biết rằng, phàm là huyền kỹ, đối thực lực đều cũng có yêu cầu, muốn tu luyện huyền cấp huyền kỹ, phải tôn phía trên thực lực, nhà đầu kia thực lực. Không phải tiên thiên bát trọng cảnh sao? Chẳng lẽ, nàng thiên phú dị bẩm, chính là tiên thiên bát trọng cảnh, lại có thể sử dụng huyền cấp huyền kỹ? Tu thần sắc mặt trầm trầm, hắn nhìn chằm chằm Vân Hoàng ca, muốn nhìn thấu nha đầu kia thực lực, cuối cùng hắn chỗ đã thấy thực lực, lại cùng nàng biểu lộ ra đến thực lực nhất trí, thật sự chính là tiên thiên bát trọng cảnh. Lãnh Khanh Nhiên, ngươi buông tha ta. Ta nhận thua được rồi đi. Lãnh Thu Xương sợ hãi, càng không ngừng giống to kêu to. Nàng có thể cảm giác được, này hỏa diễm đang đợi một cái mệnh lệnh. Chờ Vân Hoàng ca ra lệnh một tiếng. Chỉ cần Vân Hoàng ca động vừa động mồm mép, nàng nháy mắt sẽ bị hỏa diễm chát thành một cái hỏa diễm tổ ong vỏ vẽ. Nàng sợ, cho nên hắn nhận thua. Nếu sư tỷ nhận thua. Ta đây cũng không hảo khí thế bức nhân, Vân Hoàng ca vô tội cười cười. Hạo cổ tay dương lên, này hỏa diễm trong nháy mắt công phu, liền biến mất không thấy, giống nhau chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường, thoát ly hỏa diễm vây quanh, Lãnh Thu Xương sợ tới mức đặt mông ngồi ở thượng, cả người quần áo, dính ở nàng rào hảo trên đường cong, không biết là bị mồ hôi lạnh sũng nước, vẫn là bị ướt đẫm mồ hôi. Sư tỷ, đừng quên 12 cái canh giờ nội, đem ngũ vạn thượng phẩm tinh thạch đưa đến ta trong tay Nga, Vân Hoàng ca đối nàng đánh cái vang. chỉ, đem chứng từ lấy ra nữa lưu một vòng. Lãnh Thu Sương lăng lăng nhìn Vân Hoàng ca, vừa rồi gần chết, làm cho nàng hiện tại cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt chạm đến Vân Hoàng ca trong tay chứng từ. Lãnh Thu Sương mới đột nhiên tỉnh ngộ, nàng cắn răng, cắt gao toàn góc áo, mang huyết ánh mắt, hận không thể đem Vân Hoàng ca ăn. Vân Hoàng ca bừng tỉnh không thấy, cười ha ha nhìn tu thần, nói, tu sư phụ, có thể tuyên bố khiêu chiến kết quả ân, thắng phương nãi Lãnh Khanh Nhiên, không thể nghi ngờ tu thần trầm giọng nói, mọi người, liền như vậy đã xong, nguyên tưởng rằng sẽ là đánh lâu dài, không nghĩ tới, Vân Hoàng ca ra tay hai lần, liền thắng, Lãnh Thu Sương cũng không gì hơn cái này thôi. Vân Hoàng ca hướng Lãnh Thu Sương làm cái hôn gió, xoay người muốn đi hạ lôi đài. Lãnh Thu Sương gắt gao nắm lấy quyền đầu, căm giận nhìn Vân Hoàng ca bóng dáng, lại nhìn dưới, tất cả đều là châm chọc ánh mắt, nàng quả thực sắp tức giận đến nôn ra máu. Lãnh Khanh Nhiên, ngươi như thế nào không chết đi à? Gầm nhẹ một tiếng, Lãnh Thu Sương nắm nhuyễn kiếm đi lên, nhằm phía Vân Hoàng ca. Mũi kiếm thẳng đối Vân Hoàng ca hậu tâm, chanh, chói tai tiếng xé gió, ở sau người chợt vang lên, Vân Hoàng ca loan loan khóe môi, câu ra một chút lãnh ý, nàng không nói gì, ngược lại tiếp tục đi phía trước đi đến, tê, mọi người đổ hấp một ngụm lãnh khí, trơ mắt nhìn, Lãnh Thu Sương nhuyễn kiếm, một chút tới gần Vân Hoàng ca hậu tâm ân ni tu thần tưởng muốn động thủ ngăn trở. Nhưng hắn vừa rồi đã ở xoay người rời đi, căn bản không kịp, hắn chỉ có thể hô, Lãnh Thu Sương, ngươi làm cái gì, khi nói chuyện, nhuyễn kiếm liền đã đến đạt Vân Hoàng ca hậu tâm, đúng lúc này, Vân Hoàng ca thân ảnh nhoáng lên một cái, biến mất ở tại mọi người trước mắt, Lãnh Thu Sương phát một cái không, phù phù, một tiếng, điệu đến dưới lôi đài, sư tỷ, thua liền thua, làm gì đánh lén đâu. Người đánh lén còn chưa tính, làm gì đi này đại lễ đâu. Lạnh lạnh giọng nữ, tràn đầy giọng mỉa mai lãnh ý. Mọi người tập trung nhìn vào, đã thấy lôi đài phía trên. Cô gái áo trắng phiêu phiêu, màu trắng áo choàng, hỗn loạn hồng biên, ở trong gió hơi hơi phiêu đãng. Mọi người, người này tốc độ, hảo quỷ dị a, bọn họ vừa rồi rõ ràng nhìn đến. Nàng liền đứng ở mũi kiếm phía trước. Như thế nào nhoáng lên một cái thần, liền chạy tới Lãnh Thu Sương phía sau. Mọi người hơi hơi giật mình lăng, đã thấy lúc này, Lãnh Thu Sương ngẩng đầu lên. Này vừa thấy, mọi người thổi phù một tiếng, nhất tề cười ra tiếng đến. Lãnh Thu Sương là đầu hướng hạ ngã xuống đi, chỉnh khuôn mặt toàn cọ lạn, trên mặt máu chảy đầm đìa, răng cửa cũng xuất hết, miệng đầy máu tươi, lạch cạch giọt trên mặt đất. Mãnh nhất nhìn qua, cùng quỷ dường như, ngươi, ô lỗ, Lãnh Thu Sương run run bắt tay vào làm. Trừng mắt Vân Hoàng ca, răng cửa hết, nói lên nói đến đều hở. Vân Hoàng ca chọn mi, lực lực nhắc tới làn váy, chậm rãi đi đến Lãnh Thu Sương trước mặt. Sư tỷ, đánh lén không phải hảo thói quen, ngươi này thói quen sửa sửa lại, ngươi. Lãnh Khanh Nhiên, ta giết ngươi. Lãnh Thu Sương làm bộ sẽ đứng lên, lại cùng Vân Hoàng ca đà khởi đến. Vân Hoàng ca lạnh lùng cười, cổ tay dương lên, mộc côn trực tiếp phanh một tiếng, đánh vào Lãnh Thu Sương bụng thượng, đem nàng đánh cho phi lên, lại lần nữa trở lại trên lôi đài. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, Vân Hoàng ca đi thong thả bước trở về lôi đài, đứng ở Lãnh Thu Sương trước mặt, bế nghễ nàng. Sư tỷ, lấy việc khả tái chỉ lần này thôi nhị, tượng đất cũng có ba phần thổ tính, hiểu chưa, ngoa kép, hết chương.